Dưỡng thừa, chương 145, C145, chương 209 cộng 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 209. Ngươi là đệ nhất, ngươi nhất định phải là đệ nhất. Bỗng nhiên nghe nói Đường Linh Lang tin qua đời. Đường Kiến Vi trên mặt bình tĩnh như hồ. Trong lòng bao nhiêu vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Này Đường Linh Lang từ nhỏ rồi cùng nàng không qua được. Từ nhỏ đến lớn đều yêu thích tìm nàng cùng đại tỷ phiền phức. Đáng tiếc không có bản lãnh gì. Phiền phức không có làm sao chế tạo từng thành công. Chuyện của chính mình đều tự lo không xong. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi từ trước đến giờ không lọt mắt nàng. Đến cùng là thường thường ở trước mắt lắc người. Đột nhiên chết rồi. Đường Kiến Vi cảm giác tuổi ấu thơ một phần liền như vậy biến mất rồi. Trong lòng thiếu mất cùng nơi tự. Lộ Phồn nói, Kinh Triệu Doãn đã biết được Phù Dung tán việc, đang cùng hình bộ cùng nơi điều tra. Phỏng chừng rất nhanh đại lý tự cũng sẽ có tin tức. Tào Long đã bỏ tù. Dưới tay hắn Tiêu Kim Quật toàn bộ cha không có. Quân Thiên Phường không còn Tào Long khống chế. Chúng ta chính là một nhà độc đại. Đường Kiến Vi cười nói. Rất tốt, phỏng chừng trong vòng 2 tháng. Tào Long thủ hạ hết thảy sản nghiệp đều sẽ xung công tái xuất thụ. Đến thời điểm thụ giới còn có thể so sánh bình thường giá thị trường còn thấp hơn một ít. Từ giờ trở đi ta liền muốn chuẩn bị ngân lượng. Chuẩn bị tiếp nhận, Tào Long lúc này ngã xuống cái ngã nhào. Không biết trưởng công chúa làm cảm tưởng gì. Chỉ là trưởng công chúa phỏng chừng cũng không biết Tào Long cùng Phù Dung Tán có quan hệ. Nếu không phỏng chừng đều sẽ không bắt đầu dùng người này. Tào Long đổ ra, Đường Kiến Vi nhất định phải nhân cơ hội này khoách thế lực lớn. Cũng không biết trưởng công chúa bên kia là ý tưởng gì. Đến tìm cơ hội đi nàng thừa bình phủ tìm tòi. Thuận tiện cũng từ nàng nơi đó tìm hiểu thiên tử ý nghĩ. Mà nam nhân mắt ưng còn tại đại lý tự. Nàng cũng phải nhường A Niệm tìm cơ hội cậy ra người này miệng. Hy vọng có thể tra được năm đó Đường ra nghi án tương quan manh mối. Không quấy dày đại tỷ cùng đại tẩu nghỉ ngơi. Lộ Phồn nói xong sự tình Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền liền đi ra. Ta cảm thấy Đường Linh Lang không hẳn chết rồi. Đồng Thiếu Huyền kéo Đường Kiến Vi xuyên qua hành lang. Hướng về chính mình viện tử lúc đi. Đường Kiến Vi bỗng nhiên nói một câu như vậy. Tại sao? Đồng Thiếu Huyền hỏi. Nàng lúc này muốn đối với đại tẩu ra tay. Kỳ thực mục tiêu cũng là ta. Ta cùng nàng cùng nơi trường lên. Quá rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nàng vẫn không có thể mạnh mẽ cắn được ta. Để ta chịu đến tính thực chất thương tổn. Làm sao sẽ cam tâm tự sát. Đồng Thiếu Huyền nhất thời không biết nên an ủi ra sao Đường Kiến Vi mới phải. Đường Kiến Vi kỳ thực cũng không cần an ủi. Nàng chỉ có điều là muốn nói như vậy thôi. Nhị thúc một nhà hoàn toàn biến mất tại Bắc Lăng. Cửa nát nhà tan cảm giác để Đường Kiến Vi nhớ tới đã từng chính mình. Trả thù có lẽ không phải thủ đoạn tốt nhất. Nhưng đứng ở cái thời đại này. Nhược nhục cường thực. Nàng nhất định phải làm như thế. Đường Kiến Vi lúc này đã không phải cô độc. Nàng có nhà. Có yêu cầu bảo vệ thê tử cùng liền muốn sinh ra hài tử. Cùng với đối với nàng chân tâm lấy đối đãi một đại gia đình thân nhân. Bạn bè, nàng không cảm giác mình hung tàn. Nàng còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên tử tại Lan Quý Phi chiều Hoa Cung ở 7 ngày. Cùng Quý Phi cùng tiểu hoàng tử một tấc cũng không rời. Còn hạ lệnh dựa theo Lan Quý Phi sở được. Trùng tu chiều Hoa Cung bên trong lâm viên. Thiên tử từ chiều Hoa Cung sau khi đi ra. Lập tức hạ chỉ xử quyết Lý Lập Kha. Tội liên đới thẩm ra 165 người. Phong định viễn tướng quân Thẩm Đỉnh vì Khang Vương. Xa đưa đại y quốc hòa thân. Là vì hòa thân phò mã. Thẩm Đỉnh bị xa chuế đại y quốc chuyện này làm cả Thẩm ra một mạch chấn động mạnh. So với bị Lý Lập Kha liên lụy chết rồi hơn 100 người còn muốn khiến dòng họ phẫn nộ. Thẩm thị dòng họ mấy chục chi. Nguyên bản liền bởi vì thẩm ước cái chết mà từ từ chia năm xẻ bảy. Một phần không muốn tham dự đảng tranh người đã kinh rời đi Bắc Lăng. Thẩm gia thế lực giảm nhiều. Bây giờ có quyền thế nhất cùng quyền lên tiếng Định Viễn tướng quân lại bị thiên tử đưa đi làm hoa thân phò mã. Mà chân thật nên bị đoạt quan giáng tội Lã Lan Tâm không chỉ có không có bị giáng tội. Có người nói thiên tử còn đi thăm viếng nàng. Thậm chí nói nàng hộ quan phù có công có ý định muốn tăng lên nàng. Lý Lập Kha cùng Thẩm gia chính là các nàng Lan gia kẻ thế mạng sao? Lan gia đây là dự định lợi dụng xong Thẩm gia liền đem bỏ xuống. Dự định cùng thiên tử một đạo gạt bỏ bọn họ. Thẩm thị dòng họ mấy vị đức cao vọng trọng lão già đụng vào cái đầu. Tụ tại cùng nơi đem việc này làm theo sau. Thực sự là càng nghĩ càng tức giận. Lan Quý Phi sinh hoàng tử sau khi thiên tử càng là đối với nàng thương yêu rất nhiều. Đã rất lâu không có đi cái khác phi tử nơi đó. Sợ là chờ người hoàng tử này lại trường lớn một chút thiên tử liền muốn lập chữ. Coi như không lập, lấy Lan thị gian rảo quỷ quyệt cũng nhất định sẽ vừa đấm vừa xoa để thiên tử lập Lan ra hoàng tử vì thái tử. Đến thời điểm thiên hạ này nhưng dù là Lan thị, còn có chúng ta Thẩm ra chuyện gì? Tại sao Lan gia rồi cùng Ngô gia thông gia? Đây là muốn đem chúng ta đá ra khỏi cục ý tứ. Chúng ta Thẩm gia trả giá nhiều như vậy, càng rơi vào kết quả như thế, thực sự là đáng thương. Đáng tiếc, Lan gia cùng Ngô gia thật sự không phải đồ vật. Vẫn ngồi ở trong góc Thẩm Lục Lang càng nghe càng tức giận. Này Thẩm Lục Lang chính là năm nay khoa cử đăng khoa nhất giáp hai tên Thẩm Trường không? Hắn là đại diện chính mình tới tham gia tông thân sẽ. Nguyên tắc vốn còn muốn tới nghe một chút các trưởng bối đối với bây giờ Thẩm gia nghiêm túc tư thế có gì cao kiến. Không có thừa muốn cao kiến không có nghe. Tất cả đều là ngu xuẩn phát tiết mê sảng. Thẩm gia dòng họ bên trong có thấy xa mấy vị trưởng giả đã đi về cõi tiên. Thế hệ tuổi trẻ có mấy người có tài chết chết bị sa thả. Chỉ còn dư lại những này ngu phu rất hán lo gì Thẩm gia không ngã. Mặc dù Thẩm Trường không bối phận là nơi này thấp nhất. Nguyên bản luân không được hắn nói chuyện. Lúc này cũng là không nhịn được. Thẩm Trường không trực tiếp đánh gãy một vị bá bá thoại. Việc này rõ ràng chính là thiên tử khiêu khích chúng ta Thẩm gia cùng Lan Ngô hai nhà thủ đoạn thôi. Nàng tự nhiên là cố ý thân cận Lan Quý Phi. Cũng là cố ý phạt nặng Thẩm gia mà khoan dung Lan gia. Chính là muốn lợi dụng việc này để hai người bọn ta mới sản sinh khập khiễng. Giáo liên minh ly tâm. Cắt không thể bị lừa. Mọi người thấy hướng về bên trong góc này nhược quán tiểu tử. Khinh bỉ nói. Cái kia khổ tâm sinh ra hoàng tử thì lại làm sao nói. Ai cũng biết nữ sinh tử cực kỳ khó khăn. Thiên tử nếu là cùng Lan thị quả nhiên không hòa thuận. Không cần muốn cùng Lan quý phi sinh tử. Còn đưa nàng phong làm quý phi. Này chính là đế vương thủ đoạn. Thẩm Trường không đối mặt mọi người nghi vấn cũng không hoảng hốt. Nói tới có trật tự. Thiên tử có 6 vị hoàng tử. 2 vị cho làm con nuôi nuôi nấng. Cái khác 4 vị đều là nàng thân sinh. Lan quý phi này tiểu công chúa có thể thành hay không vì đông cung chi chủ còn chưa biết. Nhưng chỉ là phong quý phi lần này liền có thể mượn cớ tránh hiểm nghi. Đem Lan thừa tướng xa trục bác lang. Còn có thể lập tức kích động chúng ta Thẩm gia thúc thúc bá bá môn cùng Lan Ngô hai nhà đối lập. Thực sự là bút ổn kiếm lời không thiệt thòi tốt buôn bán. Thúc thúc bá bá môn không khỏi quá ngây thơ. Quá hồ đồ rồi chứ. Ngươi, Thẩm Trường không một câu nói trực tiếp đem hơn 10 vị qua tuổi lục tuần lão già cho khí lên. Tuy nói 60 mà nhĩ thuận. Nhưng rất rõ ràng Thẩm Trường không thoại không quá có thể thuận đến tiến vào Thẩm gia các trưởng bối trong tai. Ngươi cái hoàng mau tiểu tử biết cái đếch gì? Tam bá trực tiếp mở mắng. Thẩm Trường không cười lạnh một tiếng. Ta là không biết, không có tam bá quen thuộc. Nếu tam bá cùng dám như vậy quen biết, có thể hay không nói tường tận nói. Đoàn người mặt sau có người nở nụ cười. Tam bá tức giận đến thẳng dùng gậy sử. Theo tam bá một đạo đến tứ nhi tử tiến lên đem Thẩm Trường không từ trên ghế nhấc lên đến. Vung lên nắm đấm liền muốn giáo huấn hắn. Có người ngăn cản có người khen hay. Giờ khắc này trong phòng họng. Mãi đến tận giữa trời một chiêu kiếm từ trong đám người bay qua. Chen sen vào tường bên trong. chấn động tới một chàng thốt lên. Đem ôm vào cùng nơi người Thẩm gia giống như khăn lau như thế cắt ra. Người Thẩm gia dồn dập quay đầu lại. Thấy cửa chẳng biết lúc nào có thêm một nữ tử. Ngô Tử Diệu. Có người nhận ra người tới chính là Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý mang duy mũ người mặc bạch hồ ly bì cầu y. Hắc Sa đưa nàng mặt tái nhợt toàn bộ che khuất. Chỉ có thể từ Hắc Sa chung có thể đại khái nhìn thấy nàng ngũ quan cùng tràn ngập sát ý biểu hiện. Ta hy vọng chư vị Thẩm gia trưởng bối có thể tốt tốt suy nghĩ một chút. Hiện tại nội chiến hậu quả là cái gì? Ngô Hiển Ý xuyên qua đám người. Đem trên tường chuôi này khiến người ta rét run mồ hôi kiếm một tay gỡ xuống. Lãnh phong loáng một cái. Người chung quanh không kìm lòng được lui về phía sau một bước. Thẩm Trường không đem vạt áo lý được. Nhìn về phía cái này Ngô gia nữ nhân. Ngô Hiển Ý nói. Bất kể là Ngô gia, Lan gia còn là các ngươi Thẩm gia. Bây giờ dĩ nhiên không thể quay đầu lại. Ba nhà chúng ta vận mệnh tương buộc. Tính mạng gắn bó. Vệ tập không đội trời chung kẻ thù không phải người kia. Mà là ba nhà chúng ta. Là chúng ta này ba nhà tại Bắc Lăng tất cả mọi người. Nàng muốn chính là bằng vào chúng ta tam tộc huyết nhục để tế điện nàng thê tử kết tóc. Vệ tập làm sao sẽ bỏ qua cho Lan gia. Xem qua nhiều năm như vậy nàng tỉ mỉ bố cục chậm rãi trưởng thành. Liền rõ ràng nàng sẽ không lỗ mãng một lưới bắt hết. Mà là từng cái đánh tan. Chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nàng muốn chính là không uổng một binh một tốt liền đem chúng ta toàn bộ nuốt tận. Các ngươi Thẩm gia nếu là lại hồ đồ xuống. Chỉ sợ vệ tập người thứ nhất phải diệt chính là các ngươi. Đến thời điểm đừng nói Ngô gia không giúp đỡ. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Ngô Hiển Ý thanh âm không lớn. Cùng dĩ vãng so với thậm chí khí tức đều yếu đi rất nhiều. Cả ngươi có loại lảo đảo cảm giác. Nhưng bất luận nàng là cỡ nào trạng thái. Miễn là nàng hướng về nơi này vừa đứng. Liền có thể người chu vi tất cả mọi người không dám có dị nghị. Ngô Hiển Ý nói xong lời nói này liền đi. Lưu lại một phòng vắng lặng. Ngô Hiển Ý đi ra thì. Có chiếc Ngô gia xe ngựa ngừng lại ở chỗ này. Tựa hồ đang chờ đợi nàng. Ngô Hiển Ý hướng về cái kia xe ngựa liếc mắt nhìn. Người trong xe ngựa lại như là cảm nhận được ánh mắt của nàng. Đem cửa xe mở rộng. Phu nhân, ta tới đón ngươi. Ăn mặc một thân phần áo phối Ngô Hiển Ý cùng kiểu dáng cầu y Lan Dĩ Vi ngồi ở bên trong. Ngô Hiển Ý trần chờ chốc lát. Lên xe ngựa, mã cửa xe vừa đóng. Nàng liền cũng không nhịn được nữa. Liên tiếp ho khan. Ôi, phu nhân thương thế kia quá nặng. Căn bản cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Vì sao phải bốn phía bôn ba? Lan Dĩ Vi giúp nàng theo phía sau lưng. Vì cái gì? Ngô Hiển Ý cũng muốn hỏi. Tại sao Ngô gia muốn để cho mình rơi vào đầm lầy? Muốn cùng thiên gia kết thù. Mà nàng, tại sao muốn sinh ở Ngô gia? Muốn thừa lên phần này nguyên tắc cùng nàng không liên hệ gánh nặng. Nàng hỏi qua, không ai có thể trả lời nàng. Bản thân nàng vì chính mình tìm tới đáp án. Bởi vì ta họ Ngô. Ngô Hiển Ý âm thanh rất thấp. Như là trả lời Lan Dĩ Vi. Lại như là lầm bầm lầu bầu. Cái gì? Lan Dĩ Vi không nghe rõ. Ngô Hiển Ý không có lại một lần nữa. Chỉ nói. Ngươi vì sao đến? Phu nhân kéo dài bệnh khu lén lút hối hả? Vi thê tự nhiên không yên lòng. Cố ý tới đón phu nhân trở lại. Ta còn có việc. Ngươi lời đầu tiên kỳ trở về đi thôi. Ngươi có chuyện gì? Ta bồi tiếp ngươi đi à? Lan Dĩ Vi kiên trì lại ôn nhu nói. Ngô Hiển Ý nhắm mắt lại không có lên tiếng nữa. Lan Dĩ Vi trầm mặc chốc lát hỏi. Năm đó sự kiện kia phát sinh thời điểm. Ngươi ta đều vẫn là chỉ nhi. Ta 3 tuổi ngươi 4 tuổi. Tất cả những thứ này nguyên tắc lẽ ra không nên do chúng ta gánh chịu. Nhưng là nếu chúng ta sinh ở này sinh trưởng ở này. Từ nhỏ chịu đến gia nương bảo vệ được gia tộc tím anh. Nên gánh vác lên chúng ta phải làm gánh chịu. Tử Diệu, đây là một tên rất hay. Nói vậy ngươi gia nương đối với ngươi kỳ vọng khá cao. Mà ngươi, cũng nhất định để bọn họ rất kiêu ngạo chứ. Ngô Hiển Ý con mắt như cũ không có mở. Nàng không muốn thấy Lan Dĩ Vi. thế nhưng không có cách nào đem lỗ tai cũng cùng nơi nhắm lại. Lan Dĩ Vi thoại vẫn là tiến vào lỗ tai của nàng. Tiến vào trong lòng nàng. Tử Diệu, ngươi biết A gia tại sao phải gọi ngươi Tử Diệu sao? Ngươi là chúng ta toàn gia hy vọng. Tử Diệu, ngươi tại sao có thể tình nguyện người sau? Quốc tử giám tiên sinh tại sao lúc nào cũng khen cái kia vương lang? Ngươi liền không có điểm dây thần kinh xấu hổ sao? Ngươi làm sao có thể bị hắn làm hạ thấp đi? Ngươi là đệ nhất, ngươi nhất định phải là đệ nhất. Thân là Ngô gia trưởng nữ, ngươi trên vai trách nhiệm nặng bao nhiêu, lẽ nào trong lòng ngươi không có mấy? Ngươi hành động quan hệ đến toàn bộ Ngô gia an nguy. Ngô gia trên dưới mấy trăm người tính mạng đều tại ngươi trên vai. Đi nhầm một bước mãn bàn đều thua. Ngươi là Ngô gia hy vọng cuối cùng. Lã Lan Tâm chậm rãi đi về phía trước. Đi theo Thạch Như Trác phía sau. Nhìn Thạch Như Trác sau gáy. Trong lòng hiện ra chuyện trước kia. Lã Lan Tâm còn nhớ cái kia con mèo nhỏ. Lần đầu gặp gỡ thì nho nhỏ một chút. Toàn thân trắng như tuyết. Con mắt cùng đá quý màu xanh lam như thế. Rất đẹp. Mèo con cùng mẫu thân của nó đi mất rồi. 7 tuổi Lã Lan Tâm nhìn thấy cái kia con mèo nhỏ cả người đều bị nước mưa ướt nhẹp. Suy nhược mà đoàn thành một đoàn. Cuộn mình, rất khó chịu dáng vẻ. Lã Lan Tâm chống một cái ô giấy dầu đi tới nó bên người. Đâm đâm nó, mèo con lại không có chạy. Lã Lan Tâm đưa nó xách lên. Mèo con khó khăn đối với nàng phát sinh khàn khàn tiếng kêu. Lã Lan Tâm xem nó tốt yếu đuối. Như dùng sức một điểm sẽ để nó tắt thở. Đem mèo con cất vào vạt áo của chính mình bên trong. Lã Lan Tâm hướng về nhà đi. Thỉnh thoảng mà cúi đầu nhìn nàng mèo con. Mèo con cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi thật xấu nha. Lã Lan Tâm chuyện cười nó. Đưa nó dẫn theo trở lại lau khô ráo. Nuôi đoạn tháng ngày. Mèo con mạng lớn. Không chết. Dần dần khôi phục khỏe mạnh. Cũng từ to bằng lòng bàn tay trường vì cánh tay lớn. Đặc biệt dính Lã Lan Tâm. Không đi Lã Lan Tâm chuẩn bị cho nó tiểu thảo trong ổ ngủ. Liền yêu Lã Lan Tâm giường. Tại nàng mặt một bên lan lộn. Dán vào cánh tay của nàng bên dùng nhỏ thịt lót ôm cánh tay của nàng. Ngủ đến vù vù hưởng. Lã Lan Tâm mới biết. Nguyên lai con mèo cũng sẽ đánh hô. Lã Lan Tâm chăm sóc nó một quãng thời gian. Cho nó một cái tên. Gọi Sơ Thất. Bởi vì nó là mùng 7 ngày ấy bị kiếm về. Lã Lan Tâm cho nó nuôi cá uy thịt. Tỉ mỉ chăm sóc nó. Sơ Thất xưa nay sẽ không chạy loạn. Lúc nào cũng tại Lã Lan Tâm dưới giường chờ nàng. Lã Lan Tâm còn chuyện cười nó không phải chỉ con mèo. Chính là cẩu. Nhưng có một ngày Lã Lan Tâm từ thư viện trở về. Không tìm được Sơ Thất. Tại Lã Phủ tìm một vòng đều không tìm được. Mãi đến tận gặp phải Lan Huyền. Lã Lan Tâm sốt ruột đến con mắt đỏ lên. Tiến lên kéo Lan Huyền quần một bên hỏi nàng. Lan Nương, ngươi có thấy hay không của ta Sơ Thất? Sơ Thất, đó là cái gì? Lan Huyền cười hỏi nàng. Của ta mèo con. Ta nuôi rất lâu mèo con nó không gặp. Lã Lan Tâm lau nước mắt. Điều không được điều. Là nó sao? Lan Huyền đem một chuyện vật sách lên. Lã Lan Tâm chỉ liếc mắt nhìn. Huyết dịch cả người liền động lại. Lôi kéo Lan Huyền quần một bên tay cũng dần dần nới lỏng ra. Lan Huyền tiện tay đem đã lạnh cả người cứng ngắc Sơ Thất ném đến trong sân. Nụ cười như cũ quải ở trên mặt. Lần này ta giúp ngươi giết. Ngươi lần sau lại nhặt chút lung ta lung tung trò chơi trở về. Ta liền để chính ngươi giết. Ngươi biết không biết. Ngươi khóc dáng vẻ rất xấu rất nhu nhược. Cùng ngươi Lã Nương không hề giống. Lan Huyền đi rồi. Lã Lan Tâm nước mắt không dám nữa rơi xuống. Vai run rẩy. Dần dần. Nàng học Lan Huyền dáng vẻ. Bắt đầu cười. Vẫn người đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng tìm đến phía Lã Lan Tâm. Ngươi theo dõi đến quá trắng trợn. Thạch Như Trác đem chùy thủ nắm trong tay. Hiện tại ta thương tổn không được ngươi. Lã Lan Tâm cánh tay còn mang theo tấm ván gỗ. Mặt cũng bị đè thấp vành nón che. Thế nhưng khóe miệng máu ứ động nhưng là rất rõ ràng. Thạch Như Trác hỏi. Ngươi tại sao theo ta? Chấm. Lã Lan Tâm híp mắt. dùng luôn luôn nhẹ nhàng. Nghe không ra là nghiêm túc vẫn là nói giỡn giọng nói. Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là vì bảo vệ ngươi. Thạch Như chắc không có phản ứng nàng. Đưa tới một chiếc xe ngựa. Cấp tốc đi tới rời đi. Tốt giống như vậy cũng không được. Lã Lan Tâm nhẹ buông tiếng thở dài. Cũng gọi là chiếc xe ngựa. Đi theo Thạch Như chắc phía sau. Chương 210. Vậy ngươi nói một chút ngươi thích nhất A Triệt cái gì nhỉ? Vì lẽ đó đêm đó Lã Lan Tâm vì sao không có đến? Thạch Như chắc đi Đồng Phủ. Cùng Đồng Thiếu Huyền Bạch Nhị Nương các nàng gặp mặt thời gian. Nói về đêm đó Đông Tiểu Môn dung truyền. Đồng Thiếu Huyền đem đêm đó đại sự đầu đuôi theo sát nàng hai nói. Nói tới miệng khô lưỡi khô uống hai đại chén nước trà. Cùng chào hai vị hữu phục bàn một lần. Đồng Thiếu Huyền phát hiện cái này đến quan chuyện quan trọng. Cái kia một đêm nếu là Lã Lan Tâm cầm quan phù xuất hiện. Đông Tiểu Môn thành vệ e sợ không có bất kỳ ngăn trở nào sứ đoàn lý do. Chính là bởi vì Lã Lan Tâm biến mất. Mới dẫn đến tiếp sau một loạt thảm sự bạo phát. Việc này nhất định là Lan gia chủ đạo. Lã Lan Tâm cái này hạch tâm nhất nhân vật lại không có hiện thân. Thực sự không còn gì để nói. Trước quá nhiều chuyện nhi cùng nơi chồng. Đồng Thiếu Huyền lại cả người phát đau. Không thể ngẫm nghĩ việc này. Bây giờ cùng Thạch Như Trác Bạch Nhị Nương nói tỉ mỉ thời điểm. Tự mình lại vuốt một lần. Hạt nhân vấn đề tự nhiên nâng lên. Đồng Thiếu Huyền đăm chiêu hỏi Thạch Như Trác. Công Ngọc, Lã Lan Tâm gần nhất có thể có tìm ngươi phiền phức. Thạch Như Trác nói. Cái kia thật không có. Gần nhất ta đều cùng Phàn tỉ tỉ các nàng tại cùng nơi. Đồng Thiếu Huyền cũng không có tiếp tục Lã Lan Tâm đề tài. A Thận thường xuyên nhắc tới ngươi. Sợ ngươi tại ở ngoài ăn được không thuận miệng. Ngày đó còn để ta đã nói với ngươi. Khí trời lạnh, vẫn là về nhà ở tốt. Nàng còn chuẩn bị cho ngươi đông y, luôn luôn ham muốn thấy ngươi đây. Ta cũng rất nhớ Đường tỷ tỷ. Thạch Như chắc nói, Đường tỷ tỷ cái bụng càng lúc càng lớn chứ. Phải sao, tính tháng ngày còn có không tới 2 tháng liền muốn sinh. Đồng Thiếu Huyền cảm thán, gần nhất cuối cùng cũng coi như là biết nghỉ một lát. Mấy ngày trước còn chạy khắp nơi, cản đều không ngăn được. Thạch Như chắc cười nói, một lúc ta đi xem Đường tỷ tỷ, còn có Trường Tư ngươi đại tỷ, đại tẩu, ta cho các nàng đều dẫn theo chút lễ vật. Hà, ngươi còn mang lễ vật gì a? Đều là người trong nhà. Ngàn vạn không cần khách khí. Đồng Thiếu Huyền biết nàng bị phạt 1 năm bổng lộc sự tình. Đưa ngưỡng quang đi Mông Châu một đường tiền đi lại phỏng chừng cũng làm cho nàng túi tiền thấy đáy. Làm sao còn mua đồ? Thạch Như chắc đoán được nàng lo lắng. Ta khi trở về, ngưỡng quang đem trên người mình hết thảy ngân lượng đều cho ta. Nàng nói nàng tại Mông Châu ở tại trong nha môn. Có ăn có uống còn có bổng lộc. Hoang sơn dã địa đều không có chỗ tiêu tiền. Sợ ta hồi Bắc Lăng chi tiêu quá lớn. Liền giấu ở ta trong bọc hành lý. Đối đãi ta sắp tới Bắc Lăng thời điểm mới phát hiện. Ta kỳ thực cũng không cần. Trong ngày thường có 2 thân quần áo có thể tắm rửa là được. Bạc tại ta nơi này cũng không xài được. Đồng Thiếu Huyền. Vậy ngươi cũng giữ lại điểm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thạch Như chắc nở nụ cười. Trường Tư làm sao theo ta A Nương như thế. Dài dòng văn tự. Được rồi. Mau mau dẫn ta đi gặp các nàng đi. Thạch Như chắc tại Đồng Phủ thăm viếng một vòng. Để lại một đống lớn điều dưỡng thân thể đồ bổ. Lò sưởi tay cũng chi kỷ dựa theo Đồng Phủ trên dưới nhân số mua sắm một đống. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng như vậy dùng tiền là thật sự thế nàng đau lòng. Nhưng là nàng cũng rõ ràng Công Ngọc tính tình chính là như vậy. Nàng có ý tốt tổng không tốt nhiều lời. Liền lại dặn nàng không bằng trở về trụ được rồi. Đường tỷ tỷ cố ý chuẩn bị cho ta đông y ta liền lấy đi rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Ta cũng nhớ các ngươi không thể rời bỏ các ngươi. Chỉ là, Thạch Như chắc ánh mắt hơi nặng nặng. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chờ ta xong xuôi lại trở về xem ngươi. Đồng Thiếu Huyền muốn hỏi nàng tại làm chuyện gì. Nhưng tâm tư chỉ là mới vừa lên. lại rơi xuống trở lại. Công Ngọc muốn nói cho là nói thẳng, không có trực tiếp đề cập, hỏi cũng là uổng công, chỉ có thể lúng túng. Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương đưa nàng đưa ra phủ. Thạch Như Trác nói, đừng đưa, chính ta đi ra bên ngoài gọi chiếc xe ngựa. Đồng Thiếu Huyền còn chưa nói, Bạch Nhị Nương liền nói, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Đưa đưa Công Ngọc, Trường Tư, ngươi đi về trước đi. Vừa nãy Đường tỷ tỷ thật giống có việc tìm ngươi. Đồng Thiếu Huyền trong lòng nắm chắc, liền rời khỏi. Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như Trác sóng vai hướng về phường ở ngoài đi. Này Sùng Văn phường Đông Cong có chuyên môn thủ vệ. Nơi này là không có tạp vụ đón khách xe ngựa. Lấy đi đến Trung Cong mới có. Nàng hai cùng nơi đi ra ngoài. Thạch Như Trác chờ Bạch Nhị Nương mở miệng. Bạch Nhị Nương vẫn là nói, ta biết ngươi đã có đoạn thời gian không có đi Phản Ngu nơi đó. Ngày hôm qua ta cùng Chu Lục Nương cùng nơi ăn bữa cơm. Nàng nói ngươi cùng Phản tỷ tỷ nháo tan vỡ. Thạch Như Trác không có nói là cũng không có nói không phải. Còn nghe nói, ngươi đi tìm Lã Lan Tâm. Bạch Nhị Nương dừng bước lại, kéo Thạch Như Trác tay. Một mặt lo lắng. Công Ngọc, ngươi đến cùng đang làm gì? Thạch Như Trác không có dãy dụa, liền như vậy làm cho nàng lôi kéo tay. Thạch Như Trác rất thích bị nhớ cảm giác. Thạch Như Trác không trả lời ngay vấn đề của nàng, hỏi ngược lại, chuyện này Trường Tư cùng Đường tỷ tỷ, A Chiếu tỷ tỷ các nàng biết không? Bạch Nhị Nương, ta không có nói cho các nàng biết. Ta muốn trước tiên hướng về ngươi tìm chứng cứ. Đừng cùng với các nàng nói. Nói nhất định sẽ lo lắng. Ta biết mình đang làm gì. Hơn nữa chuyện này chỉ có các nàng không biết. Ta mới có thể kiên trì. Công Ngọc, ngươi là tại dùng chính mình kiềm chế Lã Lan Tâm sao? Tối nọ Lã Lan Tâm không có xuất hiện. Là bởi vì ngươi sao? Thạch Như Trác cười nói. A Bạch đều đoán được. E sợ Trường Tư cũng đoán được mà. Bạch Nhị Nương gấp muốn chết. Thạch Công Ngọc, ngươi cùng nói ta lời nói thật. Ngươi có phải là lại đang nắm chính mình làm tiền đặt cược? Ngươi làm sao có thể như vậy? Thạch Như Trác xem Bạch Nhị Nương gấp đến độ lông mày nhanh nhíu thành dãy núi. Lo lắng đến sắp nhảy lên đến dáng dấp. Phốc thử một tiếng nở nụ cười. Ngươi, Thạch Như Trác cầm ngược trụ tay nàng. A Bạch, ta biết ngươi lo lắng ta. Nhưng ta rõ ràng chính mình đang làm gì. Lã Lan Tâm là người rất trọng yếu. Khống chế nàng đối với đại cục có lợi. Năng lực ta có hạn. Đây là ta vì không nhiều có thể làm được sự. Vì khắc chế kẻ ác. Liền cùng kẻ ác thân cận. Đáng giá không? Có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn đến trừng trị các nàng. Thạch Như Trác đáp lại đến rất nhanh. Tựa hồ sớm ở trong lòng có đáp án. Sẽ có. Ta tự nhiên tin tưởng thiện ác cuối cùng cũng có báo. Nhưng đánh đổi khả năng rất lớn. Ta không nhớ các ngươi bất luận một ai bị thương tổn. Nếu như chung quy có người sẽ dính lên bẩn ô, tại sao người kia không thể là ta? Chấm, Bạch Nhị Nương nhất thời trả lời không được. Trở về đi, Thạch Như Trác nói. Nghe nói ngươi gần nhất đang vẽ tranh. Ta tại phòng ngươi bên trong một hộp thải liêu. Ngươi dùng xem, màu sắc nên đủ. Ta đi rồi. Quay đầu lại rảnh rỗi lại trở về xem các ngươi. Không có lại quay đầu nhìn Bạch Nhị Nương. Thạch Như Trác vẫy tay ngăn lại đón khách xe ngựa. Lập tức ngồi xuống. Xe ngựa mang theo nàng rời đi Sùng Văn Phường. Rời đi bạn bè cánh chim. Nội tâm của nàng từ từ bình tĩnh lại. Cũng bắt đầu suy tư một chuyện. Lã Lan Tâm vì sao theo nàng. Thạch Như Trác sau khi suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Đêm đó Lã Lan Tâm không có đi hộ tống Hồ Quốc sứ đoàn. Sau đó ra như vậy đại sự cố. Lã Lan Tâm chính là kẻ cầm đầu. Nhìn nàng một thân tổn thương. Có lẽ bị trong gia tộc trừng phạt. Nhà các nàng bên trong dám giành giang sơn lớn như vậy sự tình. Nhất định cơ sở ngầm không ít. Bất kể là Lã Lan Tâm chính mình chiêu vẫn là cơ sở ngầm báo lại. Phía sau nàng chi chủ nhất định biết Lã Lan Tâm không có đi Đông Tiểu Môn mà là đi Lĩnh Nam quán cơm. Biết được nàng vì sao hỏng việc. Làm Lã Lan Tâm hỏng việc nguyên nhân trọng yếu nhất. Thạch Như Trác phỏng chừng đã trở thành hậu trường chi chủ cái đinh trong mắt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như Thạch Như chắc là này hậu trường chi chủ, nhất định sẽ ngay lập tức ngoại trừ chướng ngại vật. Vì lẽ đó Lã Lan Tâm nói phải bảo vệ nàng. Tựa hồ cũng không phải có mục đích khác. Nhưng, Thạch Như chắc đến đồng phủ. Sẽ rời đi. Này toàn bộ hành trình đều tại chú ý bốn phía. Vẫn chưa phát hiện người khả nghi. Liền ngay cả Lã Lan Tâm đều biến mất không còn tăm hơi. Sâu hạng bên trong, hai bộ thi thể ngã vào bên chân. Một kẻ khác phía sau lưng bị chém một đao. Vừa vặn muốn chạy trốn. Lã Lan Tâm tiến lên trường đao tầng tầng một chém. Đem người kia chém té xuống đất. Đại, nương tử, là ta. Người kia vạn phần không hiểu quay đầu lại. Chính là Lan gia người làm. Từ nhỏ tại Lã Lan Tâm bên người đi kèm nàng lớn lên hồ bốn. Lã Lan Tâm con mắt đều không có chát. Một tay một đao đi vào cổ của hắn. Dạy hắn bị mất mạng tại chỗ. Máu tươi chính mình một thân. Lã Lan Tâm có chút ghét bỏ. Đưa tay quyên lấy ra lau một phen. Đi rồi nửa cái ngõ nhỏ. Vừa vặn một nam tử từ cửa sau đi ra rót nước. Nhìn thấy nàng một thân vết máu. Dọa sợ. Lập tức tướng môn khép lại. Lã Lan Tâm dùng đao ở trên cửa khắc lại cái xoa. Cho rằng ký hiệu. Đi tới ngõ hẻm trong. Đẩy một tấm cửa ngầm đi vào. Bên trong liên tiếp một chỗ bài quán. Bài quán bên trong người nhìn thấy Lã Lan Tâm. Lập tức chào đón. Trong ngõ hẻm mấy bộ thi thể không cần động. Đem mấy ngày trước đây đến trong cửa hàng gây sự tào long nanh vuốt thi thể bỏ vào cùng nơi là được. Là. Trên cửa hoa xoa cái kia người nhà. Diệt. Đúng. Lã Lan Tâm đi tắm một phen. Đổi sạch sành xanh nhu quần. Xuyên qua hành lang thời gian. Có chỉ con mèo từ trong sân nhảy ra. Đối với nàng meo một tiếng. Lã Lan Tâm nhìn nó một chút. Mặt không hề cảm xúc rời đi. Lý Lập Kha liên quan thẩm ra hơn 100 người bị chém ngày ấy. Thẩm ra cái khác 6 chi cộng 220 người vội vã rời đi Bắc Lang. Thẩm ra rất nhiều sụp đổ thái độ. Càng có nghe đồn người thẩm ra tại sòng bạc gặp phải người Lan ra. Hai phe đánh cược, thẩm ra lại thua cái thất bại thảm hại. Song phương ra tay đánh nhau. Hầu như đem sòng bạc cho hủy đi. Vệ tập nghe đến việc này trong lòng vui sướng không ngớt. Cố ý đi Minh Nhật Sơn Trang cùng vệ từ nói việc này. Thẩm ra đã không đáng sợ. Còn lại Lan ra cùng Ngô ra. Đối đãi ta từ từ đi xé. Vệ tập hài lòng sau khi uống không ít rượu. Ngoại trừ tâm tình vô cùng vui vẻ ở ngoài. Vệ từ rượu cũng là thật sự tốt uống. Đào Vãn Chi làm nhắm rượu món ăn cũng đặc biệt hợp khẩu vị. So với thượng thực cục đám người kia làm còn mỹ vị hơn nhiều lắm. Vệ tập cùng tỷ tỷ sướng tán gẫu đến bóng đêm. Uống đến choáng váng đầu thần quyện. Cũng không muốn đi. Liền vu vạ sơn trang nơi này. Còn nhất định phải cùng vệ từ chen một cái giường. Vệ từ bắt nàng không có cách nào. Bệ hạ cũng đã lâm triều hơn 10 năm. Còn cùng khi còn bé như thế. Yêu thích gián ta. Vệ tập uống đến say khướt. Nghe không rõ vệ từ đang nói cái gì. Thế nhưng vệ từ vuốt nàng cái trán xúc cảm. Nhưng rất quen thuộc. A triệt. Vệ tập con mắt chưa trợn. Giơ tay lên nắm chặt rồi vệ từ. Trong miệng hoán chính là nàng thê tử kết tóc tên. Vệ từ đối với Đào Vãn Chi nói. Tối nay ngươi ngủ ở bắc nhà đi. Phỏng chừng thiên tử lại sẽ làm ác mộng. Ta ở đây bồi tiếp nàng. Đào Vãn Chi không quá nguyện ý đi. Ta có thể ngủ trên đất. Khí trời dần hàn. Ngủ trên đất cũng không sợ lạnh. Đi thôi. Đào Vãn Chi không quá tình nguyện. Nhưng nàng chưa bao giờ nghịch vệ từ ý. Vệ từ nếu nói như vậy. Nàng cũng chỉ đành đi bắc nhà. Sắp ngủ trước nàng bưng tới dưỡng dạ dày canh. Để vệ từ uống xong. Vệ từ ngửi một cái. Tuy rằng dưỡng dạ dày canh bên trong chi kỷ để vào một chút nàng yêu thích hoa quế. Nhưng nguyên bản cay đắng vẫn là khó có thể hoàn toàn che lấp. Như cũ làm cho nàng nhíu mày. Thực sự quá khó uống. Khó uống cũng muốn uống. Lần trước uống nhiều rượu như vậy. Đau đầu bao lâu ngài đều đã quên sao? Muốn không bị tội liền ngoan ngoãn uống xong. Vệ từ tuổi dần lớn. Nhưng ăn uống chi muốn như cũ. Vẫn là tìm khắp tứ phía đỉnh cấp rượu ngon. Một khi bị nàng tìm được tâm nghi chi rượu, nhất định phải thỏa thích hưởng thụ. Uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ hai đau đầu là thiếu không được. Vệ Từ cũng buồn bực. Lấy tửu lượng của chính mình không đến nỗi uống như thế điểm liền đau đầu a. Đào Vãn Chi không có không ngại ngùng nắm tuổi tác nói sự. Liền lưu ý nàng. Thấy nàng uống nhiều rồi rượu. Liền nhất định chuẩn bị dưỡng dạ dày an thần canh. Miễn là uống xong này canh. Ngày thứ hai bảo quản không đau đầu. Chính là khó uống một chút. Từ khi Đào Vãn Chi vào sĩ sau khi. Tại Vệ Từ trước mặt càng có niềm tin. Quản lên Vệ Từ ăn. Mặc ở đi lại cũng lẽ thẳng khí hùng rất nhiều. Tuy nói Vệ Từ những năm này bên người gia thần không ít. Nhưng đa số chỉ là thưởng thức tuổi trẻ nương tử khuôn mặt đẹp. Xem thêm xem người trẻ tuổi dáng dấp. Đem người kia khí tức triệt để hoa tan. Chi kỹ nhất, có thể nói mấy câu còn chúc Đào Vãn Chi. Vệ Từ biết Đào Vãn Chi một khang chân tâm. Mặc dù này dưỡng dạ dày canh khó hơn nửa uống nàng cũng đều uống. Xem Vệ Từ ực một cái cạn. Đào Vãn Chi đặc biệt thỏa mãn. Đem bát thu sau khi đi liền rời đi. Trong phòng chỉ còn dư lại Vệ Từ cùng Vệ Tập hai người. Vệ Tập so với Vệ Từ nhỏ 9 tuổi. Vẫn là một mẫu thân sở sinh thân tỉ muội. Khi còn bé Vệ Tập liền yêu thích kề cận tỉ tỉ. Không phải làm cho nàng giảng điểm nhi cái gì mới có thể vào ngủ. Coi như đọc một đoạn thiên tự văn đều tốt. Vệ Tập có tâm sự gì cũng hầu như yêu thích cùng Vệ Từ nói. Còn đối với A Chia động tình việc. Vệ Tập nói cho người số một cũng là Vệ Từ. Động tình. Lúc đó Vệ Tập mới 6 tuổi. Vệ Từ 15. Chính là bị trưởng tôn giận tình quấy nhiễu thời điểm. Không nghĩ tới 6 tuổi tiểu muội muội lại cũng đề cập với nàng cùng cảm tình việc. Vệ Từ cười sờ Vệ Tập đầu nhỏ. Gọi nàng tiểu tử. Thừa sán. Ngươi suốt ngày sách không có đọc bao nhiêu. Nghĩ tới sự tình còn rất nhiều. Tại sao ngươi cảm giác mình đối với cái kia nhóc cả lâm động tình a? Vệ Tập thử lưu một hồi ngồi dậy đến. Hoàng tỷ làm gì nói như vậy nàng? Nàng không nói lắp, rất ít nói lắp, ồ, cũng bắt đầu giữ gìn nàng. Vậy ngươi nói một chút ngươi thích nhất a triệt cái gì nhỉ? Nàng mua món gì ăn ngon đều nguyện ý phân cho ta. Chấm, tiền đồ, ngươi, đại thương công chúa, còn tham người khác này điểm nhi ăn vặt. Không giống nhau, a triệt cho ta chính là không giống nhau. Nàng cho ta đều ngon. Bản thân nàng đều không nỡ ăn. Vệ Từ nhìn muội muội, hít một tiếng, thật đơn thuần cảm tình, không chen lẫn bất kỳ cái gì khác tâm tình, không có chiếm có hay không tranh tài cũng không có không thể vượt qua rất nhiều phiền phức. Thật tốt, vốn tưởng rằng đó chỉ là Vệ Tập trẻ nhỏ thì một chút nhỏ tình cảm. Đối đãi nàng sau khi lớn lên chẳng mấy chốc sẽ ý thức được chính mình thân phận cùng cái kia xuất thân hàn môn thanh quý nhà nhóc cả lâm hoàn toàn không. Giống, sẽ dần dần xa lánh. Không nghĩ tới, cập kê năm ấy, Vệ Tập không chỉ có không có xa lánh A Triệt, còn cưới nàng vi thế, muốn cùng nàng một đời ân ái gần nhau. Nhóc cả lâm đã biến thành phò mã, tuy nói danh hào này rơi vào đơn bạc A Triệt trên người có chút không ra ngô ra khoai. Nhưng chỉ cần có thể cùng Vệ Tập bạc đầu giai lão, A Triệt cảm giác mình là thân phận gì cũng không đáng kể. Mà lúc này khoảng cách Vệ Từ thái tử vị trí bị phế đã qua 4 năm. Tại này 4 năm chung, Vệ Từ chỉ có đầu 2 năm đối đãi tại Bắc Lang. Sau khi liền đi phía tây nào đó chùa miếu bên trong tu hành. Vệ Tập đã có nhiều năm không có nhìn thấy trưởng tỷ. Lại quá 1 năm, thiên tử đi về cõi tiên. Vệ Tập kế thừa đại thống. Cũng chính là từ 1 năm này bắt đầu. Lấy Lan gia gia chủ Lan Kham cầm đầu kẻ phản bội. Nhìn chằm chằm ốm yếu thiên tử. Vệ Tập sau khi lên ngôi. Muốn lập thê tử kết tóc vi hậu. Quần thần tại lâm triều trên mãnh liệt phản đối. Cho rằng Trang thị xuất thân hơi lạnh lẽo khẩu nột nói vụng. Không cách nào chấn động quản hậu cung khó đam hậu vị. Hy vọng nàng có thể khác lập người thích hợp hơn. Việc này dẫn tới Vệ Tập giận tím mặt. Không để ý trọng thần phản đối. Miễn cưỡng muốn lập nàng vi hậu. Lúc đó ngự sử trung thừa Lưu Mạo tại chỗ cởi quan mũ. Ngẩng đầu ti lông mày. Khuyên Vệ Tập lấy đại thương quốc tộ làm trọng. không nên bại hủy các tổ tiên sáng lập cơ nghiệp, làm cái kia tội nhân thiên cổ, sau đó liền đập đầu chết tại Phụng Thiên Điện bên trong. Huyết tung khắp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-09-04-11-28-00-2020-09-06-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi ba cái. Phong Hằng, Nật Ư nhỏ ngắm cá. Detective Lee hai cái. Sa Điêu võng hữu. A Hà, dưới ánh mặt trời cất bước. Tám cái răng tắm nắng. 33, Nili, Ringo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Chọc chọc chọc 60 bình. Sa Điêu võng hữu 52 bình. Mị mị, xe đầu ba zone 50 bình. Double X 40 bình. Triệu Việt lão bà 30 bình. Ẩn giật, quả đào rất ngọt. Lilu 20 bình. Yên hỏa bên trong LL 10 bình. Bạc tràng 8 bình. Lạc đại nhân xe đạp. Gầy nữ tử 5 bình. Lầy chót lưỡi đầu môi 3 bình. 23.593.202. Anna, bảo thủ 2 bình. Thiết lưng A chẫm, dưới ánh mặt trời cất bước. Tử dụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.